Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức, mối quan hệ giữa Nguyên Thân và Tiền Hải Đào chỉ là bình thường. Nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, Lận Đình không giấu được nụ cười trên mặt. Tôi đã lấy chồng, sao có thể không thay đổi, còn cậu, trông vẫn giống hệt như khi còn ở trường. Nói rồi, cô quay đầu nhìn chồng đang bế con theo sau mình, cười nói. Đây là chồng tôi, chồng. Hoắc Tiêu ánh mắt sâu lắng, chăm chú nhìn vợ một lát, mới lịch sự gật đầu. Chào đồng chí Tiền, tôi là chồng của Đình Đình, Hoắc Tiêu. Mọi người, ban đầu câu, chồng, của Lận Đình dù thân mật nhưng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hoắc Tiêu lại cố ý nhấn mạnh lần nữa, khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Dĩ nhiên, chỉ có Lận Đình hiểu sự kỳ quặc này, thực ra là người đàn ông này đang khoe khoang tình cảm. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay chồng, mới quay sang bạn học với vẻ mặt ngượng ngùng. Chồng tôi thích đùa, cậu đừng để ý. Tiền Hải Đào liếc nhìn người đàn ông mặc quân phục, thần thái mạnh mẽ, nuốt lại lời châm biếm sắp thốt ra, hợp tác chuyển đề tài. Cậu đến Thiên Kinh theo quân à, Lận Đình? Đúng vậy, còn cậu, tôi nhớ cậu là người Thiên Kinh mà. Đã lấy vợ chưa? Nhắc đến điều này, nét mặt Tiền Hải Đào rạng rỡ. Tôi đúng là người địa phương. Đã có người yêu, chắc sắp cưới. Lận Đình lại hỏi thêm vài câu. Chúc mừng, đến trung tâm mua sắm mua đồ à? Tiền Hải Đào lắc đầu. Tôi đang làm việc ở đây, à, cậu cần mua gì không? Tôi sẽ giúp cậu hỏi xem có hàng tốt không nhé. Nghe vậy, Lận Đình ban đầu chỉ định trò chuyện vài câu rồi rời đi. Nhưng bỗng nhiên trở nên hứng thú, vội vàng tiến lại gần hỏi nhỏ. Có những món hàng tốt gì vậy? Tiền Hải Đào. Sự thay đổi của bạn học quá lớn, thật là bất ngờ. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của đồng chí Tiền, người trong nội bộ, họ đã mua được nhiều hàng. Có khiếm khuyết nhỏ, với giá cực thấp, nhưng thực tế nhìn không ra vấn đề. Vì vậy, khi chia tay, Lận Đình rất nhiệt tình mời mọi người đến nhà hàng quốc doanh để ăn tối. Tiền Hải Đào tự nhiên không muốn đi, liên tục xua tay lắc đầu, nói là lần sau. Có điều, bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau. Tuy không thể đi ăn cùng, nhưng cũng đã trao đổi địa chỉ và số điện thoại. Chỉ là khi Lận Đình chuẩn bị lên xe, Tiền Hải Đào do dự một lúc lâu cuối cùng cũng nhỏ nhẹ thốt lên. Tôi nghe nói Liễu Hạo bị què chân. Vân Mộng Hà Vũ bước chân Lận Đình chuẩn bị rời đi chợt dừng lại. Bị què, tại sao? Liễu Hạo là người yêu đầu của Nguyên Thân, cha mẹ anh ta là giáo sư của trường học. Sau đó, hai giáo sư già bị vu oan. Liễu Hạo vì bảo vệ bản thân đã lập tức đăng báo cắt đứt quan hệ với cha mẹ, sau đó vội vàng kết hôn với con gái của chủ tịch ủy ban cách mạng, rồi không yên tâm, liền chạy đến biên giới làm thanh niên xung phong. Nói ra, mới chỉ 1 năm rưỡi, sao lại què nhanh thế? Nhưng, không thể không nói, biết được tin này, cô cảm thấy rất hả hê. Tiền Hải Đào luôn chú ý đến biểu hiện của người bạn cũ, thấy cô không hề để tâm, mới cười nói. Tôi cũng không rõ chi tiết, chỉ nghe người ta nói là vì mâu thuẫn tình ái, bị người dân địa phương đánh què. Lận Đình nhếch mép, có cảm giác như mình đã đoán trước được. Tiền Hải Đào tiếp tục nói, chuyện Liễu Hạo là lúc đó thật khiến người ta phẫn nộ, bạn bè chúng ta đều không coi trọng cậu ta lắm. Bây giờ dù thật hay giả, cũng là chuyện của quá khứ rồi, tôi thấy vị đồng chí Hoắc này rất quan tâm đến cậu, hãy sống tốt nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình mới chợt nhận ra, đối phương nhắc đến chuyện này, có lẽ vẫn còn nhớ Nguyên Thân từng bị đá, cộng thêm màn khóc lóc điên cuồng kia. Có vẻ như họ muốn mình hoàn toàn buông bỏ, thật là quan tâm đủ thứ. Nhưng mà, người này cũng là người tốt. Nghĩ vậy, Lận Đình thành thật cảm ơn. Cảm ơn cậu, Tiền Hải Đào, bây giờ tôi sống rất tốt. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nghĩ về người đó nữa. Tiền Hải Đào hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nụ cười ngây thơ. Cậu không thấy tôi phiền phức là được. Mau về đi, chồng cậu đang đợi kìa. Nghe vậy, Đình quay đầu. Người đàn ông ngồi trên ghế lái lập tức rời ánh mắt. Lận Đình nén cười chào tạm biệt. Vậy tôi đi đây, hôm nay thời gian không thuận, lần sau gặp lại sẽ nói chuyện thật lâu. Lần này, Tiền Hải Đào đáp lại thoải mái. Được, nói chuyện gì? Sau khi lên xe, Lận Đình vẫy tay chào người bạn cũ đứng ở cửa. Chưa kịp ngồi yên đã nghe người đàn ông hỏi bằng giọng điệu bình thản. Lận Đình đảo mắt, nghiêm túc đáp. Nói về người yêu em, Vân Mộng Hà Vũ oắc tiếu cười khẽ. Tốt, Mỹ Nam Lận Vĩ miễn cưỡng xoa xoa cánh tay. Tìm việc làm cho mẹ. Hồ Tú đã quen với việc dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà đang cúi người chuẩn bị thay than hồng lò sưởi thì bị lời nói của con trai làm bất ngờ. Hoắc Tiếu tiếp nhận chiếc kẹp lửa từ tay mẹ, lấy than hồng đang cháy trong lò ra, gạt bỏ những mảnh than đã cháy hết ở phía dưới. Đình Đình nghĩ mẹ còn trẻ, lo lắng mẹ ở nhà suốt sẽ mệt và chán. Còn chuyện con cái mẹ cũng đừng lo, chúng ta có thể thay phiên nhau trông nom. Nói xong, anh lại bỏ than hồng mới vào lò, định vị đúng lỗ lò rồi mới nhấc ấm nước trên sàn đặt lên. Chẳng ngờ lại là con dâu chủ động đề nghị, Hồ Tú cảm thấy lòng ấm áp. Làm gì đã mệt, ngày xưa mỗi năm con phải xuống đồng kiếm điểm lao động đấy, đó mới gọi là mệt. Thêm nữa, con trai và con dâu đều rất chu đáo, dù là việc nhà hay chăm sóc con cái, ai nấy đều tranh nhau làm khi ở nhà, sao bà có thể mệt. Nghĩ vậy, bà vội vã phất tay, mẹ không muốn đi làm đâu, ở nhà thế này rất tốt, gần đây mẹ đang học may quần áo rồi. Hoắc Tiếu điều chỉnh chiếc mũ quân đội. Thật ạ, Hồ Tú liếc con trai một cái, không hài lòng với thái độ chần chừ của anh. Được rồi, không phải con đi tập huấn sao? Nhanh lên, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với Đình Đình. Nghe vậy, Hoắc Tiếu gật đầu. Vậy con đi đây, đi đi, mau lên. Đúng lúc đó, Lận Vĩ cũng ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng. Em rể, anh đi cùng em. Đàn ông ai chẳng có giấc mơ nhập ngũ. Biết được hôm nay có thể cùng nhau tập huấn, Lận Vĩ đã suy nghĩ về việc này từ hôm qua. Vì thế, anh ấy còn cố tình mặc một bộ quân phục. Tất nhiên, bộ quân phục này chỉ là kiểu dáng thông thường, vẫn còn khác một chút so với quân phục chính thức. Hoắc Tiếu nhìn anh vợ, nghĩ thầm trông anh ấy cũng giống như lính đoàn văn công. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là trong lòng, anh chào mẹ một tiếng rồi dẫn người đi. Khi Lận Đình thức dậy, còn chưa kịp lo lắng xem sắp xếp cho anh hai thế nào, thì đã nghe mẹ chồng nói anh ấy đã đi. Cô có vẻ hơi buồn cười, ít ra cũng tự tìm được niềm vui cho mình. Hồ Tú cùng con dâu và cặp sinh đôi dùng bữa sáng, nghe vậy liền cười đáp. Con trai mà, à này, Đình Đình, anh hai của con có người yêu chưa? Lận Đình chớp mắt, chắc là chưa, con chưa nghe ai nói cả. Cách chương.